Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, đương thời kiếm pháp thứ nhất. Chương 3, đương thời kiếm pháp thứ nhất. Chóp mũi mạo hiểm mồ hôi lấm tấm, bởi vì vô cùng hưng phấn đưa đến Bạch Mi sắc mặt đều hiện lên ra một tia khác thường đỏ thắm. Con mắt nhìn chằm chằm bảng skill thượng một hàng chữ nhỏ không nhúc nhích. Bạch Mi môi hấp động, nhẹ nhàng niệm động này một hàng chữ nhỏ: Kiếm Tông chi chủ, Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, đương thời kiếm pháp số 1. Bạch Mi, Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn danh vọng 104 sở trường, Kiếm Tông chi chủ Tàn, Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, đương thời kiếm pháp số 1. Đơn giản 12 cái tự, lại dâng trào đại khí. Bá đạo dị thường biểu hiện này hạng nhất sở trường cường đại. Đương đại kiếm pháp đệ nhất qua lại nhai kỹ cái này sở trường đơn giản có thâm ý đều là. Bạch Mi chợt hai mắt tỏa sáng, đứng dậy chạy đến hậu viện trong phòng, cầm ra bản thân một cái bọc thật dày du bố trường kiếm. Trên núi khí ẩm trọng, nếu như không cần bao vải dầu đến, lưỡi kiếm rất nhanh sẽ biết dỉ xét hư hại. Một cái tháo ra bao quanh lưỡi kiếm du bố, Bạch Mi chậm rãi rút trường kiếm ra, ánh sáng lưỡi kiếm phản xạ ra một luồng đâm nhân phong mang, chiếu sáng Bạch Mi đôi mắt. Cầm chuôi kiếm, một cổ trước đó chưa từng có huyết mạch tương thông, tâm ý tương giao cảm giác tràn vào Bạch Mi tim. Không biết, Bạch Mi xoay hông khu kiếm, thân hình nhảy xê dịch, mũi kiếm quơ múa. Luyện tập quá trăm ngàn lần thanh thạch kiếm pháp lần nữa thi triển ra. Cuồn cuộn như dòng lũ như vậy, thể ngộ giống như là mở ra đê đập miệng cống. Lao nhanh tuôn ra vào Bạch Mi tứ chi bách hài. Trường kiếm trong tay càng múa càng nhanh. Đột nhiên, Bạch Mi trong đầu linh quang bắn tán loạn. Trong cơ thể thanh liên bảo quyết chân khí từ từ chuyển động, tràn vào Bạch Mi thân thể. Mơ hồ phù hợp đến thanh thạch kiếm pháp bộ sách võ thuật. Bắt đầu chuyển động, thanh cương dài, một tiếng quát to, Bạch Mi cầm kiếm hư đâm. Sắc bén trên mũi kiếm chợt bắn nhanh ra một đạo nửa thước dài kiếm khí màu xanh. Oanh một tiếng đem hậu viện bằng phẳng mặt đất đập ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hố đất. Trên ngực hạ chập trùng kịch liệt, mồ hôi trán đầm đìa Bạch Mi. Trong ánh mắt lại không ức chế được lộ ra vui sướng. Thanh cương giải chính là Bạch Mi thi triển thanh thạch kiếm pháp cao nhất nhất thức. Bạch Mi luyện 11 năm cũng không có luyện thành công. Lão đạo nhân không trước khi qua đời còn từng nói qua. Một chiêu này là cả bộ thanh thạch kiếm pháp nòng cốt tinh túy. Phải khí lực tương hợp, kiếm háng sủa mới có thể thi triển ra. Chẳng qua là Bạch Mi luyện 11 năm cũng không luyện được khí cảm. Lần này được thanh liên bảo quyết tu vi, rốt cuộc như nguyện đem một chiêu này sử dụng ra. Kiếm này tông chi chủ sở trường phía sau còn có một cái tàn tự. Nói là này sở trường còn cũng không phải là hoàn chỉnh sở trường, không trong lòng thầm nghĩ một câu. Sao? Bạch Mi đem trường kiếm vào vỏ, lần nữa dùng bao vải dầu được. Lại đánh chậu nước lau chùi một hạ thân tử, thay một thân quần áo sạch sau, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã bắt đầu dâng lên một tia ánh nắng đỏ rực. Ta nhớ được tiếp nhận thanh liên bảo quyết nội dung chỉ dùng 1 giờ. Kia còn lại thời gian, nói đúng là ta lại múa một buổi chiều kiếm, kinh ngạc nhìn một chút tay mình, phải biết so với khô khan kiếm pháp luyện tập, Bạch Mi hay là đối với thân thể đúc luyện cao hơn tâm. Bởi vì theo Bạch Mi, những chiêu thức kia cứng ngắc kiếm chiêu, chân chính đối với lên địch đến, thực tế chỗ dùng cũng không lớn. Xem ra là ta trước quá đần, suy đoán không tới kiếm pháp uy lực chân chính và tập ý. Cười thầm mắng mình một câu, Bạch Mi xoay người đi về phía phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị lên cơm tối. Hiện ở trên núi chỉ có một mình hắn, có thể nói là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. ném ra tịch mịch cô độc không tính là, ngược lại cũng có vài phần tiêu sái cùng tự nhiên. Hai ngày trước mua về rau cải cùng hương thuần gạo, Bạch Mi nấu một đại nồi sành sạch thức ăn cháo, cũng không cần liền thức ăn, nóng hổi thức ăn cháo bưng lên, Bạch Mi bưng lên muỗng gỗ, không một chút thời gian liền uống cái lộn chồng vó lên trời. Hài lòng vỗ vỗ bụng nhỏ, Bạch Mi cầm chén quét không chút tạp chất sau, liền trở lại trong phòng ngồi xếp bằng ở trên giường, bỏ đi nghĩ bậy, bắt đầu thanh liên bảo quyết tu hành. Công pháp tu luyện trình độ nhất định có thể thay thế giấc ngủ. Lúc tu luyện, tu giả hai mắt nhắm nghiền, tâm thần buông lỏng, chân khí trong cơ thể dốc rách vận chuyển, một mặt tăng lớn chân khí chất lượng, một mặt cũng ở đây thư giãn thân thể con người mệt nhọc. Chỉ bất quá tu luyện giả hành công, cần tâm thần quán thông, bất động không dung, không cho phép quấy rầy. Một chút động tĩnh cũng có thể từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Cho nên một ít tu vi tu sĩ cao thâm, thường thường sẽ ở ẩn núp động phủ bế quan, nhắm một cái tiếp theo là mấy chục trên trăm năm, là chính là phòng ngừa có người đi nhầm vào quấy rầy. Mơ mơ màng màng, tâm thần buông lỏng dưới trạng thái, Bạch Mi tựa hồ mơ hồ thấy trong cơ thể mình một cái như dốc rách nước suối như vậy, khí lưu chính theo chính mình kỳ kinh bát mạch từ từ truyền động, mỗi đi một vòng, con suối nhỏ này liền thoáng mở rộng một phần. Ảo diệu trạng thái tu luyện nhìn Bạch Mi thần say trong đó, không thể tự thoát ra được. Cạch keng keng, đông đông đông, trong lúc bất chợt một trận khóa sắt vang động cùng tiếng gõ cửa đem Bạch Mi một chút từ trạng thái tu luyện trong kinh động ra, bị cưỡng ép ngừng tu luyện cảm giác chán ghét Bạch Mi suýt nữa nôn mửa ra. Hít sâu một hơi, Bạch Mi dần dần tỉnh lại, trong lòng buồn bực, này đại buổi tối tại sao có thể có nhân gõ cửa. Phải biết trên núi này từ lúc Bạch Mi đến liền chưa thấy qua còn lại ngoại người đến qua. Bụng cất nghi ngờ, Bạch Mi đứng dậy xuống giường. Còn chưa đi ra cửa phòng, một trận kịch liệt hơn ống khóa đung đưa tiếng vang lên. Lần này Bạch Mi cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, ta là từ bên trong khóa trái môn, bên ngoài căn bản không có lên khóa. Tại sao có thể có ống khóa âm thanh? Bạch Mi đưa ra chuẩn bị kéo cửa phòng ra thủ, một chút cứng đờ ở giữa không trung. Yên tĩnh đêm khuya, quỷ dị tiếng gõ cửa cùng ống khóa vang động, để cho Bạch Mi không cách nào tự chế nghĩ đến một ít âm trầm chuyện kinh khủng. Cô đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt, đứng nghiêng ở sau cửa, sắc mặt của Bạch Mi âm tình bất định, suy nghĩ rốt cuộc có nên hay không đi ra ngoài. Loảng xoảng, càng kịch liệt tiếng phá cửa vang lên, Bạch Mi cắn răng một cái, má nó, không để ý tới ngươi, ngươi còn hăng hái hơn. Ngực lửa giận dấy lên, Bạch Mi một cái nhặt lên trong phòng trường kiếm, tới mở cửa phòng bước nhanh đi tới trước sơn môn. Tên khốn kiếp nào, nửa đêm không ngủ, trợn mắt nhìn mắt to. Bạch Mi đứng ở trước sơn môn, chờ đối phương đáp lời, nhưng là hồi lâu đi qua, ngoài cửa hay lại là một chút thanh âm cũng không có truyền tới. Nắm kiếm thủ tâm không khỏi ra một tay mồ hôi. Bạch Mi nhìn trước mắt cửa gỗ, sợ mình một kéo cửa ra, một tấm diện mục khả tăng đồ sẽ đối diện đánh tới. Thấy hồi lâu lại không có động tĩnh, Bạch Mi trong lòng thầm thở phào một cái, có phải hay không là đã đi ngay tại Bạch Mi tâm lý buông lỏng một sát na. Phía sau một cổ lạnh lẽo tận xương phong chợt từ hắn xương đuôi thẳng chui lên sống lưng. Đêm khuya trên núi lớn, một món đỉnh núi trong miếu nhỏ, một vị mặc rách nát đạo bào tay cầm một cây trường kiếm thiếu niên cứng ngắc chính ở trước cửa, mà ở sau lưng của hắn một sắc mặt của danh trắng bệch, chân không chạm đất âm thê nữ tử chính chậm rãi đưa tay ra hướng trên bả vai hắn nhấn tới. Đột nhiên, vai trái chợt truyền tới một trận lạnh giá đau nhói, còn không chờ Bạch Mi kêu thành tiếng, kỳ bên trong đan điền Thanh Liên Bảo Quyết chân khí lại giống như tưới lên liệt dầu đại hòa. Cọ một chút chạy đến Bạch Mi vai trái, xì xì xì, màu xanh nhạt Thanh Liên chân khí hung mãnh phá ra Bạch Mi trong cơ thể. Giống như là xuất động độc dao như vậy, cắn một cái ở đè ở Bạch Mi trên bả vai một cái trắng bệch. Bàn tay, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên, chấn Bạch Mi hai lỗ tai ông minh. Nhân cơ hội này Bạch Mi nhanh như tia chớp chuyển thân. Thấy phía sau đồ vật, Bạch Mi như tuyết lông mày thật cao khơi màu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Người chết một loại trắng bệch sắc mặt, nữ quỷ chuyên dụng váy đầm dài màu trắng, đỏ thắm đôi mắt, đáng sợ ánh mắt, nuốt nước miếng. Bạch Mi bỗng nhiên chú ý tới tay phải của nữ quỷ thượng. Tựa hồ so với thân thể những bộ vị khác đều phải ảm đạm không ít. Nghĩ đến mới vừa rồi kêu thảm thiết, chân khí dị động, Bạch Mi kinh hãi trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng. Thương một tiếng trường kiếm xuất vỏ, Bạch Mi kiếm chỉ nữ quỷ, chân khí trong cơ thể ầm ầm cổ động. Một người một quỷ, giằng co đối lập, ai cũng không chịu động trước một bước. Nhìn chằm chằm Bạch Mi, nữ quỷ kiếm nhân chớp mắt một cái không chuyển. Nhìn Bạch Mi một trận sợ hãi, gió rét thổi qua, nhẹ nhàng thổi động chính đường lang diêm tiếp theo chuỗi phong linh thanh thúy tiếng chuông gió. Truyền vào Bạch Mi trong tai, con mắt chừng cũng có chút khô khốc. Bạch Mi theo bản năng mân một con mắt của hạ, cứ như vậy cái thời gian nháy con mắt, người nữ kia quỷ đột nhiên xoay người nổi lơ lửng liền muốn chạy ra ngoài. Bạch Mi nhìn một cái này đâu còn có thể không hiểu, nguyên lai vật này là đợi cơ hội chạy a. Quỷ vật mặc dù là người sống một mực trong lòng ác mộng, nhất là đã từng trên địa cầu sinh hoạt Bạch Mi, tin tức đại bùng nổ thời đại bên dưới, đủ loại kiểu dáng quỷ vật lấy màn ảnh hình tượng tràn đầy mọi người trong cuộc sống. Nhưng khi một cái quỷ xuất hiện tại trước mặt ngươi, chuẩn bị hại ngươi thời điểm, ngươi đột nhiên phát hiện cái này quỷ lại không đánh lại ngươi hơn nữa còn muốn chạy, kia kết cục coi như không hề cùng dạng. Một cái bước dài bước ra, Bạch Mi kiếm thế tung bay, trường kiếm trong tay hóa thành một cái quanh co giãy giụa trường xa. Mở ra răng nanh nhọn miệng to hung tợn hướng nữ quỷ táp tới. Thấy Bạch Mi lại không chút do dự trực tiếp công tới. Nữ quỷ mà trên mặt nhất thời lộ ra một chút sợ hãi. Vốn cho là chẳng qua là để giải quyết một cái đứa nhà quê. Thật không nghĩ đến cái này lụi bại tầm thường trong miếu nhỏ, ẩn tàng lại là một cái thứ thiệt tu sĩ. Cố Ninh ngắm lên trước mắt huy kiếm đánh tới, mắt lộ sát cơ đạo bào thiếu niên, trong lòng bi thiết chính mình là cần gì phải xui xẻo như vậy. Thiếu niên này mặc dù tuổi tác nhìn còn tiểu, có thể một tiếng tu vi lại tinh thuần đáng sợ. Còn có luồng chân khí màu xanh kia, loại này sơn giã miếu nhỏ tại sao có thể có nhân luyện được lớn. Như vậy khí hạo nhiên, bá đạo lẫm nhiên chân khí. Chủ thượng, lúc này người thật đúng là hại chết ta. Nữ quỷ Cố Ninh ý nghĩ trong lòng chớp động đang lúc. Bạch Mi đã giết tới trước mặt. Ba tấc thanh phong thượng nửa thước dài kiếm mang giống như này giữa đêm khuya một đạo ánh trăng. Lạnh lùng. Tùy tiện đem nữ quỷ thân thể chia ra làm hai, bị Bạch Mi một kiếm cắt thành hai nửa. Nữ quỷ nhịn vẫn không bỏ mạng, kêu thảm một tiếng ném nửa dưới thân thể không lành lặn. Nữ quỷ không dám chậm trễ nữa, một đầu đâm vào trong tường. Trong nhấp nháy biến mất không thấy gì nữa. Cau mày nhìn trên mặt đất dần dần biến mất nửa cụ thân thể không lành lặn. Bạch Mi thu kiếm mà đứng. Mở ra sơn môn nhìn dưới núi như nước thủy triều sóng dũng động thụ rừng hoang đang lúc. Một cổ không nhìn thấy dòng nước ngầm tựa hồ đang ở kỳ hạ chậm rãi chảy xuôi. Nâng lên trường kiếm trong tay, Bạch Mi cong ngón tay đi lên bắn ra. Thanh thúy nhẵn nhụi kiếm âm chậm rãi đẩy ra, lần này nếu không phải vừa vặn có Thục Sơn hệ thống khen thưởng luyện khí 3 tầng tu vi, bây giờ nằm trên đất chỉ sợ sẽ là ta đi. Ở nơi này thần quỷ yêu ma cư tồn thiên thế giới bên dưới, ban đầu một mực chưa từng nhìn thấy một góc bạch mi. Rốt cuộc bởi vì này một lần nữ quỷ tập kích triệt để cảm nhận được áp lực. Ở cái thế giới này, lực lượng sợ rằng mới là đáng tin nhất. Yên thân gửi phận gốc rể đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,